Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, lần thứ nhất giao phong. Ngày thứ hai mặc dù là chủ nhật, nhưng là lưu thủ tại Đông Giang thành phố Kỳ Húc Quang vì có thể chiêu mộ được càng nhiều nhân tài. Cho nên cố ý đem chủ nhật an bài thành nhận lời mời phỏng vấn ngày. Rốt cuộc chân chính ưu tú người, đầu tiên không có khả năng thất nghiệp, mặt khác cũng không lớn khả năng đang làm việc ngày có thời gian tham gia phỏng vấn. Cái này phỏng vấn ngày chính là vì bộ phận này người mà cố ý thiết định. Phỏng vấn quan cũng là từ chính Kỳ Húc Quang đảm nhiệm. Tương đối bình thường phỏng vấn, muốn khắc nghiệt rất nhiều, tiêu chuẩn cao rất nhiều. Đương nhiên, cung cấp cương vị tự nhiên cũng muốn cao, tiền lương cũng cao. Hắn nghe nói Trần Tấn về tới Đông Giang thành phố tin tức. Hơn nửa đêm liền cho Trần Tấn phát một đầu tin tức. Để hắn vô luận như thế nào nhất thiết phải tham gia một lần phỏng vấn. Trần Tấn buổi sáng tỉnh lại trông thấy tin tức về sau. Tính toán một chút mở đơn thời gian. Đáp ứng xuống. Trần Tổng, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng 8 giờ nửa, rốt cục ở công ty tổng bộ gặp được Trần Tấn. Kỳ Húc Quang có vẻ hơi hưng phấn. Trần Tấn cười nói, ngươi thế nhưng là thực sẽ kẻ sai khiến A Tương đương ta chính là trở về bồi lão bà ăn một bữa cơm. Còn muốn bị ngươi bắt tráng đinh. Hôm nay nếu là đến Đông Hải không mở được đơn, trách nhiệm ngươi lưng sao? Kỳ Húc Quang cười đùa tí tưởng nói. Trần Tổng ngươi đừng đùa ta, bằng năng lực của ngươi, mở đơn còn không phải cùng ăn hạt đậu giống như đơn giản. Ngươi cũng học được nịnh nọt rồi. Trần Tấn nói giỡn một câu, hỏi, tốt, nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay ứng viên địa vị rất lớn sao? Không phải đem ta gọi tới, đây không phải ngươi vừa lúc ở Đông Giang nha, lộ ra chúng ta coi trọng. Kỳ Húc Quang đáp. Cũng không trở thành địa vị lớn. Bất quá ngươi lần trước dặn dò qua. Muốn tìm một chút quen thuộc tư bản vận hành. Tốt nhất là trực tiếp tham dự qua công ty đưa ra thị trường nhân tài. Hôm nay vừa vặn có một cái. Trần Tổng là định đem tấn phòng web đóng gói đưa ra thị trường sao? Kỳ Húc Quang hỏi được không hề cố kỵ. Trần Tấn lườm hắn một cái. Ta nói qua. Tập đoàn chúng ta phía dưới công ty cũng sẽ không đưa ra thị trường. Ta muốn người, tự nhiên có ta tác dụng. Tư liệu đâu? Ở đây, Kỳ Húc Quang lập tức đưa lên. Nàng vốn chính là Đông Hải thành phố một nhà tài chính trưng cầu ý kiến công ty nhân viên. Trông thấy chúng ta thông báo tuyển dụng nhân viên tương quan liền đến nhận lời mời. Trần Tấn, nghiêm túc nhìn xem tài liệu trong tay. Nhíu mày hỏi, cái này sơ yếu lý lịch, có chút nghịch thiên a. Du học về tài chính quản lý thạc sĩ, mặc dù còn không có tự mình phụ trách vượt qua thị thao tác. Bất quá, mới 26 tuổi, bản nhân tham dự qua 5 nhà công ty đưa ra thị trường vận hành. Trong đó còn có một nhà là NASDAQ đưa ra thị trường. Nhìn thấy cái này. Hắn nhịn không được đối Kỳ Húc Quang hỏi, tính chân thực điều tra sao? Còn có trình độ cái gì? Đầu năm nay, làm giả độ khó cũng không lớn. Kỳ Húc Quang gật đầu, đều điều tra, không có vấn đề, mà lại, cũng xác minh qua nàng hiện tại nhậm chức công ty. Đúng là Đông Hải thành phố một nhà không sai tài chính trưng cầu ý kiến công ty. Nghiệp vụ phạm vi rất lớn. Ta ngụy trang thành hộ khách trưng cầu ý kiến qua. Xác thực cực kỳ chuyên nghiệp. Được, vậy liền gặp một lần đi. Trần Tấn nhìn xem phần này sơ yếu lý lịch. Trong lòng cũng tương tự có chút ước mơ. Có cái sinh ý hắn vẫn luôn không có chú ý. Chính yếu nhất cũng đằng không xuất thủ tới lui làm. Nếu quả như thật có thể tìm tới còn trẻ như vậy có triển vọng nhân tài. Là có tác dụng lớn. Buổi sáng 8 giờ 50, Thẩm Hinh Nguyệt đến đúng giờ Đông Giang thành phố Tấn Hàm tập đoàn tổng bộ. Tham gia hôm nay phỏng vấn, Ngay từ đầu nàng còn đối Dương Tĩnh Phương an bài phi thường kỳ quái. Lại không nghĩ rằng chính là bởi vì đem Tấn Hàm tập đoàn coi như lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cho nên một mực tại chú ý các mặt tin tức. Bởi vì Tấn Hàm tập đoàn Đông Hải điểm công ty, mặc dù cũng vẫn luôn tại thông báo tuyển dụng, nhưng chưa bao giờ qua tài chính cùng tư bản vận hành phương diện cương vị. Mà Đông Giang thành phố tổng bộ, trước mấy ngày cái này, cố vấn tài chính, cương vị vừa xuất hiện tại official website cùng cái khác. Web tuyển dụng đứng lên, liền lập tức đưa tới Dương Tĩnh Phương chú ý của bọn hắn. Căn cứ suy đoán của bọn hắn, Trần Tấn mặc dù tại Đông Hải thành phố bày ra một bộ, lão tử liền là có tiền, sắc mặt. Nhưng hắn tại Đông Hải thành phố trên thực tế còn không có kiếm đến một phân tiền. Tất cả đều là đầu nhập, vô luận là bất động sản khai phát, kiến trúc vẫn là thiên khôn địa sản, hay là tấn phòng web, vẫn luôn là bồi thường tiền trạng thái. Cho nên Trần Tấn tài chính nơi phát ra nhất định là Đông Giang thành phố. Huống chi trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Kỳ Húc Quang chủ đạo kia bút 500 ức liên hợp vay. Dần dần cũng bị đào lên. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Trần Tấn mắt xích tài chính mặc dù nhìn qua khoa trương. Trên thực tế lại hết sức yếu ớt. Chỉ cần có thể tìm đúng 7 tấc. Dương Tĩnh Phương cho rằng, cái này 7 tấc liền là Hàn Khai Hoàng. Nếu như không có Hàn Khai Hoàng cái này cường lực nhân sĩ, nàng không cảm thấy Trần Tấn có bản lĩnh từ Sở Nam tỉnh hệ thống ngân hàng bên trong xuất ra 500 ức. Tiền mặt tới, có một câu không phải nói rất ngay thẳng sao? Ngân hàng là người nghèo ngân hàng, là người giàu có máy rút tiền. Đem Thẩm Hinh Nguyệt phái đến Tấn Hàm tập đoàn cái này hệ thống bên trong. Liền là tuyệt đối lựa chọn chính xác. Một phương diện, Trần Tấn cần tư bản vận hành phương diện nhân tài. Cũng liền mang ý nghĩa hắn chuẩn bị đưa ra thị trường kiếm tiền. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Hinh Nguyệt có thể tiếp xúc đến Trần Tấn thời cơ nhất định rất nhiều. Tương đối, hy vọng cũng liền lớn hơn nhiều. Một phương diện khác, coi như cuối cùng Thẩm Hinh Nguyệt không thể thành công chinh phục Trần Tấn. Kia nàng thân ở Tấn Hàm tập đoàn, cũng có thể làm một gián điệp đến sử dụng. Nhất cử lưỡng tiện, 9 giờ, phỏng vấn bắt đầu. Hôm nay đến Tấn Hàm tập đoàn tham gia phỏng vấn nhận lời mời người. Đều rất là kích động, bởi vì tại không có bất luận cái gì thông báo tình huống dưới. Trần Tấn trở thành phỏng vấn quan một trong, mặc dù hắn đại đa số thời điểm đều chỉ là ở bên cạnh nhìn, cũng không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng là trong đó có mấy người, lại là thà rằng chủ động giảm xuống mình tiền lương đãi ngộ, cũng hy vọng đạt được tại Tấn Hàm tập đoàn công tác thời cơ. Đây chính là thần tượng lực lượng, khi một cái mới 23 tuổi, liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có được 100 tỷ tài sản người xuất hiện tại trước mặt thời điểm. Dù chỉ là có khả năng cộng sự thời cơ, mọi người cũng đều không hy vọng bỏ lỡ. Thành công con đường, có đôi khi kỳ thật rất đơn giản. Cùng đối người là được rồi. Liên quan tới điểm này, Mã Ba Ba bên người đám kia ức vạn phú ông nhóm. Chắc là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngồi chờ ở bên ngoài đợi Thẩm Hinh Nguyệt cũng không có tới kinh hoàng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền sẽ nhìn thấy Trần Tấn. Nhưng là làm phụ tá thét lên nàng danh tự thời điểm. Thẩm Hinh Nguyệt hít thở sâu mấy lần, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nam nhân kia là nàng muốn đi câu dẫn, thậm chí càng vì hắn sinh con nam nhân. Giờ này khắc này, nàng hiếu kỳ nhiều hơn kinh hoàng. Cốc cốc cốc tương đương, cửa thủy tinh truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa. Chờ bên trong đáp, mời đến, về sau. Một bóng người xinh đẹp đi vào phỏng vấn văn phòng. Trần Tổng tốt, các vị phỏng vấn quan tốt. Xin cho phép ta trước làm một cái tự giới thiệu. Thẩm Hinh Nguyệt bắt đầu nàng hành trình. Liều mạng khống chế mình. Không nên đem ánh mắt trôi hướng Trần Tấn. Nhưng Trần Tấn lại tại nhìn chăm chăm nàng, lộ ra mỉm cười, đợi nàng làm xong tự giới thiệu về sau. Còn không đợi chủ phỏng vấn Quan Kỳ Húc Quang nói chuyện, Trần Tấn trước hết mở miệng, cân nhắc một cái kiểu dáng châu Âu hai nguyên tố kỳ quyền. Khi giá cổ phiếu lớn hơn ca thời điểm giao một nguyên, khi giá cổ phiếu nhỏ hơn ca thời điểm giao không nguyên. Cái này hai nguyên tố kỳ quyền giá tiền là như thế nào thụ ba động suất ảnh hưởng đâu? Ngạch tương đương, Thẩm Hinh Nguyệt một nháy mắt có chút chập mạch. Nhưng vẫn là tại hơi suy nghĩ về sau. Hồi đáp, hai nguyên tố kỳ quyền có thể bị hai cái tăng kỳ quyền kém chỗ xấp xỉ. Nhưng là mỗi cái tăng kỳ quyền đều là ba động suất gia tăng thời điểm. Tùy theo cũng gia tăng, bọn chúng kém hiển nhiên sẽ không theo ba động suất gia tăng mà gia tăng. Trên thực tế, khi hiện giá nguyên nhỏ hơn ca thời điểm, ba động suất gia tăng lúc, bởi vì giá cổ phiếu vượt qua ca xác suất đạt được tăng cường. Cho nên giá trị rất có thể dừng lại tại hiện tại trình độ. Cho nên ích lợi là một nguyên khả năng cực cao. Nếu như ba động suất gia tăng, hiện giá rơi về ca trở xuống khả năng gia tăng. Cho nên giá cả giảm nhỏ. Cho nên hai nguyên tố kỳ quyền Vega cũng không luôn luôn chính. Chờ Thẩm Hinh Nguyệt không nhanh, không chậm nói xong, Trần Tấn cười đến càng mở. Ngươi học qua toán học tài chính dẫn luận. Trần Tấn hỏi, hai nguyên tố kỳ quyền cũng không phải thứ đơn giản. Trần Tổng tương đương, Thẩm Hinh Nguyệt cười nhẹ. Nhàng đáp, nếu như là thi chuyên nghiệp lời nói, vẫn là đổi một chút nội dung đi. Hai nguyên tố kỳ quyền, như thế nào? Thẩm Hinh Nguyệt có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói. Hai nguyên tố kỳ quyền trên thực tế chẳng qua là một cái tài chính diễn sinh phẩm định giá mô hình. Nhìn như cao đại thượng, nhưng là ở trong nước, bình thường là người như ta, lắc lư người như ngươi một loại bán hàng đa cấp thủ đoạn mà thôi. Trần Tấn cười ha ha, ngươi được trúng tuyển, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN